Thập niên 70, nữ thanh niên trí thức bưu hãn. Chương 8, đòi tiền thuốc men. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lâm là người cực kỳ sợ đau, mới vừa xuyên qua đã phải chịu đựng cơn đau nhức óc bên trái huyệt thái dương có một vết bầm, sao có thể bỏ qua cho được. Bà Triệu vội vàng giải thích. Là chính cô tự mình té ngã, chúng tôi không đánh cô. Khương Lâm, bà không đẩy tôi thì sao tôi có thể ngã được, không cần biết, mau đền tiền thuốc men cho tôi nhanh đi. Bà Triệu như bị ai giẫm trúng cái đuôi, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Đầu của cô cũng không bị gì, lại còn dám đòi tiền thuốc men. Cùng lắm nếu cô muốn, tôi sẽ mời thầy thuốc trong thôn tới xem thử, nhiều nhất chỉ tốn vài đồng dầu cao vạn kim. Khương Lâm, hình như không bị gì thật nhưng có lẽ là bị nội thương ở bên trong. Bà không biết đấy thôi, có nhiều người lúc ngã vẫn an ổn, khi trở về liền xảy ra triệu chứng, bởi vì trong đầu tụ lại máu bầm. Vừa lúc bà cho thầy thuốc đến xem, nhân tiện đưa tôi lên bệnh viện huyện luôn đi. Cô vừa nói vừa quơ quơ hai tay, vẻ mặt choáng váng, bà chịu sợ đến mức vội vàng chạy tới đỡ lấy Khương Lâm, vì lo cô sẽ đem phích nước làm vỡ mất. Ông Triệu tức giận nói, cô vừa phải thôi, còn muốn gạt chúng tôi ư, đi bệnh viện huyện rất tốn kém, đương nhiên không thể được. Khương Lâm, này, tôi đang nói chuyện đạo lý đàng hoàng, tuyệt đối không gạt người. Cô liếc nhìn đống tiền mà bà Triệu đặt trên giường đất, thầm nghĩ hiện tại mình ôm cái đầu này đến bệnh viện để làm cái gì, như thế nào cũng tốn mấy trăm khối cho coi. Có điều cô cũng không cần đi cho lắm, chỉ muốn bọn họ đưa mấy khối cho yên chuyện là được rồi. Khương Lâm nói, dù sao hai người phải cho tôi 20 đồng làm phí bồi thường. Thật ra cô muốn 10 khối, trước tiên cứ hét lên 20, như vậy lúc bọn họ trả giá thì sẽ xuống được số mà cô mong muốn. Nguyên chủ bán con là không đúng, nhưng hai vợ chồng nhà này mua con nít cũng chả chạy đâu cho thoát tội được, có khi còn bị đánh tận 50 gậy cũng nên. Chính mình chịu tội chịu đòn cũng được, nhưng phải đòi được tiền thuốc men, cách chương.